Kiều Thê Như Vân, chương 892, đi Tuyền Châu, góc truyện audio.com, vì dẹp loạn lời đồn đại thái tử vào cung an ủi thái hậu xong xuôi, xuất cung liền hạ đạt đạo chiếu lệnh thứ nhất liền để cho Mã Quân Tư chấp hành cấm đi lại ban đêm trên đường phố, bất luận kẻ nào tùy ý xuất nhập ban đêm, giết không tha. Mã Quân Tư bên này, nhận được chiếu lệnh rồi, từ đô chỉ huy sứ đến tất cả bộ doanh quan, cũng đều ào ào nghị luận cuối cùng vẫn quyết tâm chấp hành chiếu lệnh của thái tử. Trong đêm ngày đó, Mã Quân Tư dốc toàn bộ lực lượng, bắt đầu đàn áp trên đường phố, biện kinh nhất thời được đè nén loạn lạc lại, bất quá, Mã Quân Tư bên này lại rước lấy một thân toàn mùi thanh tưởi. Cả biện kinh đắm chìm bên trong không khí sợ hãi, một đêm đi qua cái khủng hoảng này càng ngày càng nhiều, phố lớn ngõ nhỏ tùy ý có thể chứng kiến cấm quân qua lại, 13 nơi cửa thành toàn bộ đều tăng mạnh đề phòng. Cái này vốn là hiện tượng bình thường lúc hoàng quyền luân chuyển, nhưng càng là khẩn trương như vậy, lại càng làm cho người ta bất an. Đến chính buổi trưa, biện kinh rốt cục cũng an bình xuống, một tin tức nhanh chóng truyền ra, lập tức làm cho cả biện kinh sôi trào lên. Đại thắng, phụ chính vương đại phá nữ chân, hoàn nhan A Cốt Đà thúc thủ chịu trói, 20 vạn nữ chân thiết kỵ bị tiêu diệt thu phục toàn kim quốc Liêu quốc quốc chủ Khiết Đan gia luật đại thạch thỉnh cầu phụ. Kỵ sĩ cưỡi ngựa đưa tin chiến thắng một đường từ thần võ môn phi ngựa đi qua, một đường khàn giọng giống to chỗ qua ven đường, cặp lông mày trói chặt của dân chúng kia bắt đầu giãn ra cho rằng mình nghe lầm, đợi thanh âm kỵ sĩ kia lại truyền đến lần nữa, lập tức phát ra một hồi hoan hô. Đại Tống lập quốc trăm năm, một mực ở vào thế thủ, cắt đất cầu hòa, dùng tiền cống hàng năm đổi lấy hòa bình. Mặc dù còn có ý đồ đối với Yến Vân 16 châu, nhưng chính là thời điểm Thái Tổ tại vị, đều chưa từng có khí phách dùng vũ lực thu phục Yến Vân, chỉ hy vọng dùng bạc vàng hướng người Liêu chuộc đồ. Từ nay về sau, người Tây hạ ló đầu ra tại Lũng Tây, tuy quân Tống nhiều lần tới đối chiến, cũng nhiều lần dùng nghị hòa cho xong việc cuối cùng, người nữ chân càng làm cho cả Đại Tống tâm kinh nhục khiêu, run rẩy sợ hãi, thấp thỏm lo âu. Hiện tại, Tây Hạ đã hoàn toàn bị phụ chính vương khống chế, hôm nay lại bắt phản loạn thủ lĩnh nữ chân, thôn tính tiêu diệt nữ chân thiết kỵ, cái người Liêu đã từng không ai bì nổi kia cũng đều khúm núm, thỉnh cầu được làm thần tử. Kể từ đó, họa phương Bắc Đại Tống xem như triệt để được giải trừ, cái tin chiến thắng này, phảng phất giống như nằm mơ, lại khiến cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại không khỏi kích động vạn phần. Tin mừng cuối cùng cũng hòa tan âm u hoàng thượng bệnh nặng, trong khoảng thời gian ngắn, toàn thành sôi trào, khắp nơi bẩm báo, đầy đường đều là thanh âm thiên tuế. Tin chiến thắng rơi vào tay ba tỉnh, Dương Thực một mực mặt ủ mày trao nhìn tin chiến thắng, lập tức đại hỉ, ai cũng chưa từng ngờ tới, vấn đề nữ chân, người Khiết Đan lại được giải quyết dễ dàng như thế, 20 vạn thủy sư Bắc Trinh cũng chỉ 3-4 tháng công phu, hôm nay đã là đại công cáo thành. Trận đại thắng này giống như mưa đúng lúc vừa đúng làm ra tác dụng ổn định nhân tâm. Lập tức trong cung Cảnh Thái cũng truyền ra tin tức lập tức nghị sự triều đình. Chuyện lớn như vậy, đương nhiên muốn nghị sự triều đình. Góc truyện audio.com, không thể chờ đợi, vì vậy tất cả bộ quan viên triều đình ào ào đến giảng võ điện tập kết mọi người châu đầu ghé tai, liên tiếp 2 ngày, vốn là bệ hạ bệnh nặng, lập tức lại là đại thắng, vừa mừng vừa lo, trong mơ hồ, hai cái tin tức đột nhiên xuất hiện đã ảnh hưởng lẫn nhau. Cũng tỉ như những đại thần lúc trước muốn đầu cơ trục lợi kia, mắt thấy thái tử muốn vào chỗ trong nội tâm đã có ý niệm phụ thuộc nhưng tin tức đại thắng truyền đến, lại không tránh khỏi quá đột nhiên rồi. Phụ chính vương chiến công hiển hách thống binh ở bên ngoài, này đã dựng được thế, mà thái tử sớm muộn gì cũng muốn kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, quân lâm thiên hạ cũng là một chỗ phòng thủ kiên cố. Thành thế hai người này, kỳ thật đều là như mặt trời ban trưa, ai cũng áp không ai một đầu, bây giờ vẫn ổn thỏa một ít lại đang trông xem nên làm thế nào mới tốt. Người mang tâm tư này không phải số ít, một tin tức tốt đối với thái tử, tin tức thứ hai tốt đối với phụ chính vương, đại tống một con rồng một con hổ này, đều là chạm tay có thể bỏng, có thể nói khó phân cao thấp, ngoại trừ hai bên đều đáng tin, đại đa số người có lẽ là lựa chọn im miệng không nói. Thời điểm thái tử xuất hiện, tất cả đại thần ào ào quỳ gối, nói một tiếng thiên tuế. Mặt Triệu Hằng âm trầm, trong mắt có vẻ rất là không vui, từ lúc mấy ngày trước kia, hắn liền nhận được tin tức Triệu Cát bệnh nặng, vì vậy, hắn đóng cửa không ra ngoài, nhưng trong lòng thì cuồng hỉ, làm thái tử nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng cũng có thể hãnh diện một phen. Chỉ là cái cuồng hỉ này còn chưa trôi qua, lại là Thẩm Ngạo đưa tin chiến thắng đến, 20 vạn thủy sư bình định Kim Liêu, họa lớn trong lòng Đại Tống trên trăm năm đã bị triệt để gạt bỏ, khai cương khoách thổ trọn vẹn gia tăng gấp đôi ranh giới vì Đại Tống rồi. Công tích như thế, có thể nói chưa từng có ai, hậu vô lai giả, đây là điều với hắn, cái thái tử này mà nói, giống như là sét đánh giữa trời quang, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn vẫn không thể tức giận, còn phải làm ra một bộ dạng đầy cảm giác vui mừng sâu sắc đi luận công ban thường. đi đến cung vàng điện ngọc thái tử liếc nhìn cái ghế dựa kia thở thật sâu, lập tức xoay người, ngồi ở trên gấm đôn bên cạnh cái ghế dựa, mắt thấy chúng thần dưới điện chỉ ngồi trầm mặc chờ đợi đám đại thần lên tiếng. Đầu tiên đứng ra tự nhiên là Dương Thực vui sướng hớn hở nói. Chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ, phụ chính vương và tam quân phóng ra, Kim quốc bị diệt, Liêu quốc bó tay, từ đó về sau, xã tắc đại tống ta có thể an bình, không tiếp tục có họa hổ lang, thiên hạ có thể thái bình rồi. Mọi người ào ào đi ra chúc mừng, chỉ là, người hữu tâm lại biết, cái từ chúc mừng này ở trong mắt thái tử điện hạ thật sự là châm chọc lớn lao. Thạch Anh dùng một đôi mắt hổ trào phúng liếc nhìn thái tử cất cao giọng nói. Tướng sĩ đi phía trước lập nhiều công lao bất thế cho đại tống ta, điện hạ thánh minh, há có thể không ban phần thưởng. Cựu thần khẩn cầu điện hạ luận công ban thưởng, dẹp an tâm tướng sĩ. Triệu Hằng nghẹn lời, nghiêm mặt lại thật vất vả mới nặn ra một chút dáng tươi cười, mỉm cười mà nói. Ái Khanh nói rất đúng, lễ bộ bên kia lập tức định ra phần thưởng, giao cho bổn cung phê chuẩn đưa xuống. Mọi người lại ca tụng một phen, Triệu Hằng đã cảm thấy phiền rồi, hết lần này. Gocchuyenaudio.com Tới lần khác lại không thể phẩy tay áo bỏ đi, chỉ có thể nhẫn nại nghe những người kia khen ngợi thầm ngạo. Phía dưới, Đông Cung Từ Nhân Lý Bang Ngạn thấy thái tử như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lúc này liền thản nhiên mà từ trong đám người đứng ra cất cao giọng nói. Điện hạ thần nghe nói bệ hạ bệnh nặng, chúng ta thân là thần tử, há có thể coi thường. Vì thần thiết nghĩ, điện hạ nên tự mình dẫn đủ loại quan lại, đi thái miếu cáo thiên trước cầu phúc để thọ duyên kéo dài vì bệ hạ. Lý Bang Ngạn là một người thuộc Đông Cung, vốn không có tư cách gia nhập triều nghị, chẳng qua hiện nay là Đông Cung giám quốc, hắn thì thuận lý thành chương mà có tư cách này. Lúc mọi người đưa mắt đến, hắn là nhân vật như con tôm nhỏ, hết lần này tới lần khác dùng thủ đoạn của Lý Bang Ngạn, lại luôn luôn có bổn sự tứ lạng đầy thiên cân, chỉ một câu nói kia, liền khiến cho nhiệt tình mọi người suy giảm, ai cũng không dám nhắc lại sự tình đại thắng. Hoàng đế lão tử đang bị bệnh, các ngươi vui mừng cái gì? Cao hứng cái gì đây? Bảo ngươi khóc ngươi phải khóc cho ngươi cười, ngươi mới có thể được cười. Quả nhiên, cả triều văn võ lập tức thu liễm dáng tươi cười, lại không có hào hứng ca tụng phụ chính vương nữa, nguyên một đám cố gắng mà làm ra hình dáng khóc tang, nếu lúc này, lại mang một bộ dạng cao hứng bừng bừng, nếu bị chồng một cái mũ khi quân, vậy mới xem như là đen đủi. Triệu Hằng lúc này mới thiếu đi vài phần xấu hổ thỏa mãn mà lại mang vài phần cảm kích liếc nhìn Lý Bang Ngạn, làm một bộ dạng lo lo lắng lắng, nói. Lý Tử Nhân nói không sai, phụ hoàng nằm giường bệnh tuy là hồng phúc tề thiên, nhất định có thể bình yên vô sự, nhưng bổn cung thân là con của người, lại không thể theo hầu tại giường bệnh, thật sự rất lo lắng. Bổn cung nghe xong buồn bã mấy ngày, trong lòng nóng như lửa đốt, hồi tưởng công ơn nuôi dưỡng, nghe được tin tức như bị sét đánh, ngủ bất an, ăn không biết ngon, nhưng quốc sự quân thân, lại không thể đích thân hướng đến Tuyền Châu tận hiếu, đã như vậy, bổn cung là nên tế cáo thiên địa tổ tông, cầu phúc diên thọ kéo dài vì phụ hoàng mới được, chư vị ái khanh nghĩ như thế nào? Mọi người nào dám phản đối? Ào ào nói, điện hạ đầy hiếu tâm, thiên địa cảm động, thần tán thành. Triệu Hằng thoáng chốc đã thỏa mãn mà đứng lên, nói. Sự tình tuyển định ngày tốt, đã có lễ bộ đi làm, chư vị ái khanh còn có lời gì muốn nói không? Dương Thực thoáng trầm mặc một tí, nói, có phải là nên phái một sứ giả, đại diện Đông Cung đi Tuyền Châu thăm hỏi bệnh tình của bệ hạ hay không? Triệu Hằng nhàn nhạt liếc nhìn Dương Thực nói, Dương Đại Nhân đưa ra chủ ý không tệ, chỉ là không biết Dương Đại Nhân cho rằng ai đi mới thích hợp. Dương Thực liếc nhìn Thạch Anh thản nhiên nói. Tam hoàng tử điện hạ cùng thái tử điện hạ chính là huynh đệ, để cho tam hoàng tử đi thăm hỏi thì không thể tốt hơn. Thạch Anh nghe xong, cũng không nhịn nổi kích động, nếu để cho tam hoàng tử thay huynh thăm bệnh, như vậy có thể công khai mà ra khỏi kinh sư, chỉ cần có thể đi Tuyền Châu, có thể bảo vệ được tính mệnh. Đừng nhìn Dương Thực ngày thường đầy tính tình xúc động, nhưng cũng là một cáo già, thừa cơ hội này, đúng dễ dàng cứu tam hoàng tử một mạng. Trên mặt Triệu Hằng lại trồi lên dáng tươi cười đáng để nghiền ngẫm, tam hoàng tử rất có danh dự trong đám dân chúng cùng sĩ tử, hơn nữa, lại là một trong những người chọn. Gocchuyenaudio.com, lựa ngôi vị hoàng đế, nếu để phóng hắn đi Tuyền Châu, đứng ở trước mặt phụ hoàng nếu là ở trước khi chết váng đầu, hạ một đạo truyền ngôi di chiếu cho tam hoàng tử đi ra ngoài, vậy thì tam hoàng tử sẽ ăn nhịp cùng thẩm ngạo, chính mình còn có thể sống được sao? Cái tên cáo già họ Dương này coi mình là thằng ngốc sao, thực sự tưởng bổn cung sẽ mắc mưu hắn sao? Chỉ là, loại sự tình này, trước mắt bao người, hắn lại không có lý do cự tuyệt, trong lúc nhất thời, Triệu Hằng hoang mang lo sợ, đành phải nhìn về phía Lý Bang Ngạn, hy vọng Lý Bang Ngạn thay hắn giải vây. Lý Bang Ngạn trầm ngâm một lát, lập tức đứng ra, nói. Vi thần cho rằng nhất thiết không thể, hôm nay bệ hạ cáo bệnh, biện kinh bất an, trong kinh thành chỉ còn lại có tam hoàng tử cùng thái tử điện hạ cố thủ, lúc này là huynh đệ đồng tâm, cộng đồng an ổn thời cuộc. Há có thể lại để cho tam hoàng tử đi Tuyền Châu? Y theo vi thần xem xét, về quận công Thạch Anh chính là cựu thần Ba Triều, lại đang ở địa vị trung sách tỉnh, trung hậu cùng bệ hạ, có thể thay điện hạ thăm hỏi. Già mặt Lý Bang Ngạn rất dày, hết lần này tới lần khác một phen nói ra rất đường hoàng, Dương Thực muốn để cho tam hoàng tử đi, như vậy thì rút củi dưới đáy nồi, lại để cho Thạch Anh đi qua. Thạch Anh vừa đi, trung sách tỉnh liền như rắn mất đầu, có thể thừa cơ nắm bắt trung sách tỉnh, lại khiến cho Dương Thực truyền tảng đá nện chân của mình. Sắc mặt hai người Dương Thực cùng Thạch Anh đột biến, bọn hắn tự nhiên biết rõ Lý Bang Ngạn bàn tính cái gì, Thạch Anh vừa đi, đảng cũ chính là quần long đầu, nhưng lý do thay Đông Cung thăm hỏi bệnh tình cũng là đường hoàng, nếu cự tuyệt khó tránh khỏi thì có vẻ hơi bất trung. Sau khi Triệu Hằng nghe xong, liền vui mừng quá đỗi, vội vàng nói. Tốt, liền để cho về quận công đi, việc này cứ định như vậy, bổn cung liền định ra chiếu lệnh. Trong mắt Lý Bang Ngạn lộ ra một vòng dáng tươi cười khinh thường liếc nhìn về quận công, chư công trong triều, có thể làm cho Lý Bang Ngạn để vào mắt cũng không quá một mình Thẩm Ngạo mà thôi, Thẩm Ngạo không ở trong triều, những này môn hạ đầy tớ của Thẩm Ngạo này còn không phải tùy ý giày vò như nào cũng được sao. Triệu Hằng dứt lời, liền rời khỏi điện không để cho người có cơ hội thương lượng. Đám quần thần thấy thế, liền ào ào tản đi, Dương Thực cùng Thạch Anh cũng ra khỏi giảng võ điện, Dương Thực lôi kéo tay áo Thạch Anh thấp giọng nói. Thạch đại nhân, nếu ngài đi Tuyền Châu, chỉ sợ thái tử càng thêm không kiêng nể gì cả. Thạch Anh cười khổ, nói. Chiếu lệnh đã rơi xuống, lão phu còn có lựa chọn nào khác sao? Dương Thực cười nhạt một tiếng, nói. Chiếu lệnh rơi xuống, có thể dùng ý chỉ đi ngăn cản, chuyện này ngoại trừ thỉnh cầu thái hậu xuất ngựa ra, không còn biện pháp nào khác nữa. Thái hậu, Thạch Anh lập tức nói. Chỉ là không biết nên dùng cái lý do gì cho phải. Dương Thực suy nghĩ một chút, nói. Nói thân thể có việc bất kể như thế nào, chỉ cần thái hậu nới lỏng, Đông Cung bên kia chính là đưa chiếu lệnh xuống, cũng như muối bỏ biển, Thạch đại nhân nhanh đi, không cần trì hoãn nữa. Thạch Anh gật gật đầu, nói, lão phu xin đi, dứt lời Thạch Anh vội vã đi qua hướng hậu cung bên kia. Lúc này, Triệu Hằng cùng Lý Bang Ngạn vừa mới đi ra, chứng kiến bóng lưng Dương Thực đi xa, Triệu Hằng hướng Lý Bang Ngạn nói. Lý Tử Nhân quả nhiên là túc trí đa mưu, Dương Thực cáo già này còn muốn để cho lão tam. gocchuyenaudio.com, đi Tuyền Châu, nếu thực là như thế, khác gì bổn cung thả hổ về rừng. Hiện tại, lại để cho lão già Thạch Anh kia đi, vậy không thể tốt hơn, qua vài ngày nữa, bổn cung liền cho ngươi tiến trung sách tỉnh, làm lục sự tỉnh, một cái lục sự tỉnh, phẩm cấp không cao, nhưng môn hạ lệnh đang ở tại Tuyền Châu phía xa, trong lúc này, trung sách tỉnh chính là bổn cung định đoạt. Lý Bang Ngạn khẽ mỉm cười nói, tạ điện hạ dẫn dắt. Ở trong mắt Lý Bang Ngạn ta, một cái chức lục sự tình thật sự là không đáng để nhắc tới, nhưng vẫn làm ra một bộ dạng cảm kích lại khiến cho trong nội tâm Triệu Hằng sinh ra cảm giác thỏa mãn, không khỏi cười rộ lên, nói. Không cần phải nói tạ ơn, đợi thời điểm bổn cung đăng cơ chính là ngày Lý Tử Nhân thăng chức rất nhanh. Nhưng ánh mắt Lý Bang Ngạn lại sâu kín, chậm rãi nói. Điện hạ chỉ sợ Thạch Anh kia chưa hẳn chịu đi. Hắn không đi cũng tốt, vậy thì bổn cung liền trị hắn tội kháng mệnh lệnh, bổn cung cũng vừa vặn để cho người trong thiên hạ biết rõ, chiếu lệnh giám quốc thái tử cũng không phải là thứ ai cũng có thể làm trái. Lý Bang Ngạn lắc đầu cười khổ, nói, lão phu có ý tứ là Thạch Anh kia sẽ tìm cái cớ. Không đợi Lý Bang Ngạn nói xong, Triệu Hằng liền cười nói. Có thể có cái cớ gì? Chiếu lệnh đưa xuống, cho dù có lý do lớn đến mấy, hắn cũng phải đi. Lý Bang Ngạn nói, nhưng điện hạ chưa quên thái hậu. Nghe được hai chữ Thái Hậu, Triệu Hằng không khỏi khẩn trương lên, lập tức hiểu ý tứ Lý Bang Ngạn, nếu Thạch Anh đi tìm Thái Hậu kháng mệnh chưa hẳn không có khả năng. Hiện tại hắn có lẽ là giám quốc thái tử, nhưng quyền uy Thái Hậu còn đang rất mạnh, nếu Thạch Anh thừa cơ, có thể chiếm được một phần ý chỉ của Thái Hậu chính là chiếu lệnh đưa xuống, cũng chưa chắc có hữu dụng. Sợ là sợ Thái Hậu không chịu để cho Thạch Anh đi, rồi lại đưa mệnh lệnh, rõ ràng để Tam Hoàng tử đến Tuyền Châu, việc này sẽ càng vô duyên hơn. Cách chương.